Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Nàng chân thành đối với hắn nói. Hắn nhìn nàng. Cùng anh cùng một chỗ, mỗi phần mỗi giây, em đều cảm thấy thật hạnh phúc cùng yêu thương. Nàng thẳng thắn nói cho hắn biết. Cho dù không ở bên cạnh, em, cái loại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này cũng vẫn như cũ xoay quanh em. Làm cho em cảm thấy lo lắng sự hạnh phúc, không biết có thể hay không sẽ mất đi. Nói xong nàng nhịn không được lộ ra vẻ mặt bất an. Em đang nói cái gì nha? Hắn đem nàng tiến vào trong lồng ngực, vuốt lên khuôn mặt bất an của nàng. Em chưa từng nghĩ tới chuyện tặng hoa hoặc lễ vật. Nàng tiếp tục đối với hắn thẳng thắn, thành khẩn. Giữa trưa sở dĩ lại nói như vậy là muốn dùng phương pháp có thể kéo dài một chút hôn lễ. Em thật sự không nghĩ muốn gả cho anh. Tâm bất an không yên, hắn nhẹ giọng hỏi. Em rất muốn, nàng vội vàng nói cho hắn biết. Nghĩa là em nghĩ anh sẽ hối hận, muốn cho anh có nhiều thời gian một chút để suy nghĩ chuyện này. Hắn đưa tay nâng người của nàng, làm cho nàng hướng nhìn hắn. Anh biết em chính là người mà anh chờ cả đời. Thời gian qua đối, anh đối với nữ nhân đều không có hứng thú, là bởi vì anh đang chờ đợi em xuất hiện. Anh tuyệt đối sẽ không hối hận. Hắn lấy vẻ mặt vô cùng kiên định mà chân thành, nhìn nàng nói. Trên mặt hắn kiên định cùng thâm tình trong mắt. Nàng nhất thời hiểu được một điều, đó chính hắn đã sớm quyết định không cưới ai ngoài nàng. Cho nên mặc kệ nàng lại nói hắn bao nhiêu thời gian suy nghĩ chuyện này đều không có khả năng, sẽ thay đổi quyết tâm cùng quyết định của hắn. Mà nàng như vậy suy nghĩ, nếu bọn họ đời này không có kết quả, nàng tuyệt đối sẽ độc thân cả đời. Bởi vì nàng không có khả năng sẽ lại yêu một người nam nhân khác người yêu hắn, tuyệt đối là không có khả năng. Lưỡng tình tương duyệt, ý đồ tâm hợp, hai câu này nói càng phù hợp với cảm tình bọn họ bên nhau. Nàng là thuộc về hắn, mà ngôn hành cử chỉ của hắn thể hiện hắn chỉ thuộc về nàng. Nếu bọn họ yêu nhau như vậy, lại có lý do gì không kết hôn đâu. Nàng rốt cuộc hiểu được, cũng hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ cùng với tâm tình của hắn. Anh còn muốn ngày mốt đi đăng ký kết hôn sao? Nàng đầy mắt mang theo tia cười hỏi hắn. Muốn, hắn chăm chú nhìn nàng nói. Được, chúng ta đi. Thật vậy chăng? Hắn nhất thời lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên. Nàng gật đầu. Là cái gì làm cho thay đổi quyết định của em, bó hoa hồng kia? Hắn mặt mày hớn hở đùa giỡn hỏi. Một cái tát kia. Hắn biểu tình cứng đờ trên trán nhất thời xuất hiện ba dấu hắc tuyến. Em chỉ đùa thôi. Nàng mỉm cười bướng bỉnh. Hắn trừng phạt ôm chặt hông nàng một cái, lại nhịn không được nói với nàng. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Nàng thẹn thùng trả lời. Nàng vẻ mặt ngượng ngùng làm cho hắn kìm lòng không được cúi đầu hôn nàng. Không khí nồng đậm, trừ bỏ ngọt ngào vẫn là ngọt ngào. Đăng ký kết hôn xong, Ngà Lan và Trương Sĩ Hào trên pháp luật chính là vợ chồng. Tuy rằng còn không có cử hành nghi thức hôn lễ công khai, nàng Lâm vẫn dọn đến nhà hắn. Trên thực tế, kỳ thật, nàng đã sớm truy ở tới lúc hắn ở tại nhà nàng, tìm chỗ đậu xe thật khó. Cho nên nếu đều lấy danh chính ngôn thuận, không đạo lý tiếp tục làm cho hắn vì chuyện chỗ đậu xe phiền não đến phát óc. Nhưng sau đó người phiền não ngược lại biến thành nàng. Mẹ để lại cho nàng phòng ở, bởi vì nàng dọn đi mà thành địa chống. Căn phòng đó có ý nghĩa đặc biệt đối với nàng, bởi vì đó là do mẹ lúc còn sống dành dụm mua được. Vì thanh toán tiền phòng, mẹ thậm chí vội đến chính mình bị ung thư dạ dày cũng không biết. Thế cho nên cuối cùng, vì lui lại trị liệu mà bệnh chết. Cho nên nàng sẽ không bán nó, nàng thật sự luyến tiếc. Nghĩa là phòng ở cũng không thể vẫn để trống không ai ở, bởi vì nếu không ai ở, phòng sẽ đặc biệt mau bị hư hại. Cho nên, sau khi nàng cùng lão công thảo luận, quyết định đem phòng cho thuê, cùng lúc có thể cho người có phòng chiều cố, cùng lúc có thể thu tiền thuê, bổ sung nàng thất nghiệp thu vào. Đúng rồi, nàng đã từ chức, bởi vì nàng lo lắng, một khi chuyện của nàng cùng với Trương Sĩ Hào cùng một chỗ bị công khai, thái độ người khác đối đãi nàng tất cả đều thay đổi. Không phải thật cẩn thận, chính là sát thương mang quân. Làm cho nàng mỗi ngày vừa nghĩ tới công ty đi làm, cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ. Cho nên nghe theo đề nghị của ông xã, từ chức về nhà cho ông xã nuôi, học tập cuộc sống của tổng giám đốc phu nhân. Bất quá nói thật, tổng giám đốc phu nhân cuộc sống thật không phải là mỗi người đều dễ dàng học được đi. Tuy rằng nàng thích xem tiểu thuyết tình yêu, nhưng xem cả ngày ánh mắt của nàng cũng sẽ mỏi. Tuy rằng ông xã đem sổ tiết kiệm, tiền gửi ngân hàng còn gần 8 con số của hắn, con dấu, thẻ tài khoản, toàn bộ sao cho nàng tùy tiện nàng sử dụng. Như là từ nhỏ đến lớn nàng có thói quen tiết kiệm, căn bản sẽ không tiêu tiền lung tung, nàng hoa không hạ thủ. Cho nên nàng nhàm chán không có việc gì làm, đây phải liều mạng tìm việc làm. Nhà cửa quét tước không nhiễm một hạt bụi. Sau đó đột nhiên có một ngày, nàng nhớ tới ước mơ lúc còn đi học của nàng là trở thành một cái tiểu thuyết gia. Vì thế nào mua máy tính sách tay, bất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.